Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 431, bị nhận ra. 4/10, thu đặt mua, rốt cục đến chúng ta. Phương Nguyệt trong lòng chấn động. Đội ngũ rất nhanh bắt đầu tiếp nhận thủ vệ kiểm tra. Hỏi nội dung kỳ thật tương đối ngắn gọn. Chính là để cho cái gì? Ở đâu ra? Muốn làm gì? Nhưng ở khảo thí có hay không quỷ dị phụ thể hiện tượng bên trên? Dùng không ít thời gian. Không giống với cổ nguyệt thôn loại kia đơn sơ đo quỷ phù liền xong việc. Thanh Ti huyện kiểm chắc có hay không quỷ dị. Dùng mấy bộ thủ đoạn. Đồng bộ khảo thí. Chắc quỷ ngọc. Ngọc lỗ nhắm ngay đôi mắt. Tản ra có chút huỳnh quang. Giống như là quét hình giống như liếc nhìn. Đo quỷ hương. Lão đại một lò. Ngay tại bên cạnh đặt vào. Đốt hương không ngừng qua. Đo quỷ chuông. Nói là chuông. Trên thực tế liền là hai cây tiểu cây sắt. Va chạm một chút. Phát ra tiếng vang. Sau đó thông qua phản hồi. Xác định tình huống. Phương Nguyệt không thẹn với lương tâm. Tự nhiên không thèm để ý chút nào tiếp nhận kiểm chắc. Cái khác còn tốt. Nhưng tại Phương Nguyệt tiếp nhận chắc quỷ ngọc đôi mắt lúc kiểm chắc. Có chút huỳnh quang tựa hồ bỗng nhiên sâu hơn. Ẩn ẩn có hồng quang hiển hiện. Lại tại thoáng qua biến trở về trạng thái bình thường. Khảo nghiệm người sửng sốt một chút. Mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Phương Nguyệt. Những người khác trước qua. Ngươi, đứng yên đừng nhúc nhích. Sao? Ai ai sao? Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Tình huống như thế nào? Ta bị quỷ dị phụ thể rồi. Chẳng biết tại sao. Phương Nguyệt trong đầu trước tiên nhớ tới. Liền là trước đó nếm qua. Hung nguyên đan. Con mắt lưu máu đen. Tựa như quỷ dị hóa sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia? Cho nên bị chắc quỷ ngọc phán định là khả năng quỷ dị phụ thể rồi. Nếu không vì cái gì không phải khác bộ phận. Hết lần này tới lần khác là con mắt đâu. Phương Nguyệt lo lắng bất an mà nhìn xem bọn hắn đi xin phép tại ngưng thần vuốt vuốt. Hỏa văn lệnh, áo trắng đấu đại nhân. Không bao lâu, đấu đại nhân liền ngẩng đầu nhìn một chút Phương Nguyệt. Thu đủ, hỏa văn lệnh, đi tại Phương Nguyệt trước mặt. Đừng chống cự. Nếu không làm quỷ dị xử lý, tại chỗ giết chết, lạnh lùng phun ra một câu. Hắn đưa tay chụp vào Phương Nguyệt tay phải, nhưng vừa duỗi một nửa, hắn liền bỗng nhiên nheo mắt. Quỷ rùa, sao, là quỷ rùa vấn đề. Phương Nguyệt cũng đi theo sững sờ. Vậy xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá. Phương Nguyệt yên lòng, mà đấu đại nhân thì ánh mắt phức tạp mắt nhìn Phương Nguyệt. Ngay cả ta đều nhìn không thấu phức tạp quỷ rùa. Xem ra là không còn sống lâu nữa. Thả hắn đi vào đi. Để người nhìn chằm chằm hành tung liền tốt. Nguyên bản cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Phương Nguyệt thủ vệ. Ánh mắt lập tức nhu hòa xuống tới. Một tên đáng thương. Hắn còn vỗ vỗ Phương Nguyệt bả vai. Tiểu huynh đệ. Nghĩ thoáng điểm. Muốn làm cái gì liền đi làm đi. Thích cô nương nào liền lớn mật điểm. Nếu là gánh không được, có thể tới Thanh Ti tìm chúng ta hỗ trợ. Đau của chúng ta rất nhanh, cực kỳ chuyên nghiệp, sẽ không đau. Phương Nguyệt, ta còn chưa có chết tốt à. Mà lại cái này quỷ rùa cho đến trước mắt cũng không tình huống như thế nào xuất hiện. Tuy nói có cái quỷ rùa, ô vũ, đại danh, để người cảm thấy trong lòng mau mau chính là bên này, đang nói đây. Đằng sau bỗng nhiên có người kinh hoàng hô lớn. Đấu, đấu đại nhân, đấu đại nhân, có người đầu, đầu người, đầu người. Trong lòng nhìn lại, nguyên lai là kiểm tra đến ôm hàn đại nhân cảnh nham. Bên cạnh tiểu huyết đấu còn gâu gâu gọi đâu. Đầu người có cái gì tốt ngạc nhiên. Đấu đại nhân khẽ nhíu mày. Tối đa cũng liền là trước mắt đám người này cùng hung cực ác thôi. Tại chỗ giết chính là, về phần sợ đến như vậy, bất quá chờ đấu đại nhân quá khứ, nhìn xem hàn đại nhân đầu, còn nháy mắt lúc, cả người nhất thời mộng. Ngươi là người hay là quỷ? Ta gọi Hàn Bạch, cổ nguyệt thôn Hàn Bạch, Thanh Ti huyện Thanh Y nhưng vẫn là Thiên Liên, không, hắn hẳn là chết đi. Tóm lại, Thanh Ti huyện công văn, nên có ta thân phận ghi chép mới đúng. Hàn Bạch, Hàn Bạch, Hàn, chờ một chút. Đấu đại nhân chính lẩm bẩm, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt đại biến, con người bỗng nhiên co vào, thay đổi trước đó sắc mặt, vội vàng cung kính cúi đầu nói. Cổ Nguyệt Thôn, chẳng lẽ ngài đó chính là vị kia trong truyền thuyết Hàn đại nhân? Hàn đại nhân, đó là ai? Cái khác thủ vệ có chút mờ mịt. Hàn đại nhân phóng xạ phạm vi cũng là có hạn, đặt ở Cổ Nguyệt Thôn, kia là người người đều biết, vậy cũng rất ít gặp Hàn đại nhân xuất thủ, không có thực tế chiến tích, bên ngoài làng biết đến thì càng ít, cũng liền gần một điểm làng biết Hàn đại nhân uy danh. Đến Thanh Ti huyện, nổi tiếng thì càng thấp, bất quá, đây chẳng qua là nhằm vào cấp thấp nhân viên mà nói. Phàm là trên chức vị đi đỉnh vòng tròn, hoặc nhiều hoặc ít đều biết Cổ Nguyệt Thôn có như thế một vị nửa bước vũ cấp cường giả tọa trấn. Truyền thuyết không truyền thuyết, ta không biết, nhưng ta đúng là Cổ Nguyệt Thôn Hàn Bạch. Đấu đại nhân lập tức càng cung kính, mặc dù không biết vị kia sống truyền thuyết, vì sao lại biến thành bộ dáng này, nhưng nửa bước vũ cấp truyền thuyết, cũng không phải hắn có thể người giả bị đụng. Lúc này hắn cung cung kính kính nói, Hàn đại nhân muốn vào Thanh Ti huyện, tùy thời có thể lấy, không cần qua bất luận cái gì thủ tục, như thế cũng tốt, Cảnh Nham, chúng ta đi, là, nhìn xem Hàn đại nhân đầu, bị Cảnh Nham ôm đi vào bên trong, đi cùng Phương Nguyệt tụ hợp, dưới chân còn đi theo một đầu to chó con, đấu đại nhân cảm giác là lạ, ngừng tạm, hắn nói, Hàn đại nhân, ta sẽ đem ngài tiến vào Thanh Ti huyện sự tình, báo cáo cho Thanh Y các đại nhân, hy vọng ngài có thể thông cảm. Không sao, Hàn đại nhân, tựa như một chương có thể cả mặt VIP thẻ, hơn nữa còn là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Nguyên bản còn muốn tiếp nhận dài răng giặc kiểm tra, tại biết là Hàn đại nhân dẫn đội về sau, quá trình lập tức biến nhanh, các loại thủ tục có thể đơn giản hóa liền đơn giản hóa. Tại đấu đại nhân cung kính đưa mắt nhìn bên trong, Phương Nguyệt bọn người thuận lợi tiến vào Thanh Ti huyện bên trong. Tường thành vây quanh nội bộ, ngoài ý muốn phồn vinh, cổ kính phòng ở, khắp nơi san sát, bên đường người đến người đi, người lưu lượng cực lớn. Tiểu than tiểu phiến giao hàng lấy ăn uống, các loại dùng, lối vào cửa hàng cũng đứng đấy mặc tương đối khinh bạc nữ tử. Lôi kéo vừa đi vừa về khách nhân hướng trong tiệm đi. Cảm thụ được loại này huyên náo lại cổ phác hoàn cảnh, Phương Nguyệt một loại đưa thân vào Thanh Minh trên sông đồ cái chủng loại kia ảo giác. Thanh Minh trên sông đồ cái chủng loại kia không khí, cùng trước mắt một màn bày ra bầu không khí, có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Tiếng người xôi trào, vô cùng náo nhiệt, tiểu dạ, thế nào? Nhìn Phương Nguyệt ngẩn người. Lâm Linh kỳ quái hỏi, không có gì, lấy lại tinh thần, loại kia bầu không khí còn tại, chỉ là tựa như mình cũng đã thành người trong bức họa. Dung nhập trong đó, chúng ta trước tiên tìm chỗ ở, sau đó lại đi Thanh Ti xử lý sự tình. Hàn đại nhân phân phó nói, ngừng tạm hắn nhẹ giọng nói, ta bị Thanh Ti thủ vệ nhận ra, đây không phải tin tức tốt gì, bọn hắn nếu là biết ta không có thực lực, có thể sẽ có phiền phức, ta trước đó nghĩ tới tránh đi kiểm tra, nhưng đây là không thực tế. Thanh Ti huyện kiểm tra phi thường toàn diện, mất đi thực lực ta, cùng các ngươi, đều không thể lực làm được điểm này, cho nên ta mới lớn thoải mái vào thành, nghĩ đến dùng trước kia uy danh trấn nhiếp, nhưng nhất định phải tận lực bảo trì thần bí, bớt tiếp xúc những người khác mới được. Phương Nguyệt sững sờ. Vì cái gì Thanh Ti sẽ gây sự với Hàn đại nhân? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.